Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, Ma Minh mang thù. Canh 4. Mắt thấy Viêm Long quốc đại quân càng ngày càng gần, Ngân Long không hổ là Đại Tần hoàng triều tinh nhuệ tướng lãnh. Rất nhanh liền từ tức giận lấy lại tinh thần, thì coi như các ngươi có thần thông cảnh niệm lực sư tương trợ lại có thể như thế nào? Bổn tọa còn sợ các ngươi hay sao? Ngân Long cười lạnh nói, truyền bổn tọa mệnh lệnh, đại quân công kích, để tất cả võ giả toàn bộ đều lên, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Viêm Long quốc sĩ binh. Ngân Long hạ lệnh, chống trận ngút trời, lính liên lạc đem Ngân Long mệnh lệnh truyền xuống tiếp. 2 tỷ đại quân đao kiếm nơi tay, tại tướng lãnh xuất lính dưới, hướng về Viêm Long quốc binh sĩ xông tới giết. Đồng thời những cái kia võ giả đại quân cũng dựa theo Ngân Long mệnh lệnh, theo trong thành nhảy ra, hướng về Viêm Long quốc binh mã xông tới giết. Mấy triệu võ giả, toàn bộ đều là tinh nhuệ, cơ hồ đều là các đại tông môn trung kiên lực lượng, thực lực rất mạnh. Tu vi yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh võ giả, còn có địa kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh võ giả, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, theo bọn họ nguyên một đám trong tay thi triển đi ra. Cùng Viêm Long quốc võ giả chém giết cùng một chỗ, Tả Long cùng Du Long bên kia còn không có tin tức. Ngân Long mặt âm trầm hỏi, khởi bẩm đại nhân, tạm thời còn không có tin tức gì truyền đến, thuộc hạ đã vận dụng tất cả lực lượng tra xét, cũng không cách nào tra được 2 người bọn hắn người tung tích. Ngân Phượng cung kính bẩm báo nói, làm khó 2 người bọn hắn người đã chết rồi sao? Ngân Long lạnh lùng nói, truyền lệnh cho Vô Lệ vương quốc, cái kia bọn họ động thủ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem Văn Vương là như thế nào tại 2 đại vương quốc liên hợp công kích phía dưới còn sống sót. Ngân Long cười lạnh một tiếng, là đại nhân. Ngân Phượng đáp, từ trong ngực lấy ra đặc thù truyền tin phi điểu, phóng thích nhập trên bầu trời, bay đường không nên trách Long Thúc. Long Thúc làm như vậy cũng là vì phụ tử các ngươi tốt, các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau, các ngươi mạch này liền có thể về Bắc Hoang vực. Bệ hạ đem phong phụ thân ngươi là vua, phong ngươi làm hầu, quyền hành hoàn toàn không phải cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so sánh. Nói là một bước lên, trời tuyệt không vì quái, ngươi cũng đừng làm cho Long Thúc thất vọng. Ngân Long vỗ vỗ Thiên Hoang phi đường bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, Long Thúc ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi, diệt đi Viêm Long quốc. Đáng tiếc, tỷ tỷ gả vào Viêm Long quốc nước cờ này lại đi nhầm, bây giờ làm hại tỷ tỷ xâm nhập hãm cảnh, cũng không biết lần nữa gặp mặt là lúc nào. Thiên Hoang phi đường lắc đầu, chuyện này là Long Thúc cân nhắc không chu toàn, Long Thúc cũng không nghĩ tới, nho nhỏ Viêm Long quốc thực lực thế mà cường đại như vậy. Thế mà nắm giữ 2 tôn thần thông cảnh cường giả, còn có mấy danh quy nhất cảnh võ giả, 5 đại quân đoàn còn mạnh mẽ như vậy, còn có những thứ này đặc thù binh chủng tương trợ, cùng Lâu Lan vương quốc chiến tranh khai hỏa, còn chưa tới nửa năm cũng đã kết thúc, lấy tuyệt đối lực lượng quét ngang Lâu Lan vương quốc tất cả thế lực, cưỡng ép đem trấn áp, thì liền Lâu Lan quốc vương cùng Lâu Lan nhất mộng cũng bị mất đầu. Ngân Long cảm thán một câu, bất quá ngươi yên tâm, Long Thúc còn có át chủ bài, ta Đại Tần hoàng triều cường đại, há là nho nhỏ Viêm Long quốc đủ khả năng ngăn cản được. Nếu không phải mặt khác mấy cái hoàng triều trì hoãn, không cách nào phái ra số lớn cường giả tới, thì liền điều động binh lực cũng vô cùng có hạn. Coi như lại đến 2 cái Viêm Long quốc, ta Đại Tần hoàng triều chỉ muốn xuất ra 10% lực lượng, cũng có thể đem toàn bộ trấn áp. Đến mức Thiên Hoang sự tình, các loại diệt Viêm Long quốc về sau, Long Thúc nhất định thật tốt bổ khuyết nàng. Ngân Long an ủi, tạ Long Thúc. Thiên Hoàng Phi Đường mặt lộ vẻ cảm kích, tâm lý lại là cười lạnh. Chiến tranh tại tiếp tục, ba đại quân đoàn 60 triệu binh mã, cộng thêm Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, còn có Ma Tổ đám người cường giả, cùng Thiên Hoàng Vương quốc 2 tỷ đại quân chém giết cùng một chỗ. Dù là song phương binh lực chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả 20-1 đều không đạt được. Nhưng ba đại quân đoàn không có chút nào ý sợ hãi. Nguyên một đám chiến ý dâng cao, sĩ khí trùng thiên, không để ý sinh tử xông về phía Thiên Hoang Vương quốc này quần binh sĩ. Một người chí ít đối mặt 10 người, 20 người vây công, nhưng chỉnh thể thực lực rất mạnh, coi như đối mặt bọn hắn vây công, ngắn ngủi rơi vào hạ phong, vẫn như cũ đem Viêm Long quốc huyết tính đánh ra. Liền xem như chiến tử, cương đao tiếp tục vung vẩy, cũng muốn mang đi một cái, thậm chí mấy cái tánh mạng, kéo mấy cái làm đệm lưng. Trong đó chiến đấu lực cường đại nhất muốn thuộc về Thanh Long vệ. 110.000 Thanh Long vệ, như vào vô ngã chi cảnh một dạng, những nơi đi qua, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là ai, lại là cái gì tu vi, toàn bộ một đao ném lăn. Không có người nào là bọn họ địch, tựa như là giết hại máy móc một dạng, điên cuồng hướng về phía trước đẩy mạnh lấy. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, trên mặt đất khắp nơi đều là địch nhân thi thể, còn có đứt gãy đao kiếm. Chỗ nào chiến đoàn có nguy cơ, Thanh Long vệ liền tiến lên cứu chàng. Cùng Thanh Long vệ so sánh, Kim Giáp vệ ngược lại là kém rất nhiều. Nhưng cũng không kém, bạo phát đi ra thực lực, vẫn như cũ vô cùng cường đại, chuyên môn đánh giết những tông môn kia võ giả. Đừng nhìn Kim Giáp vệ số lượng chỉ có 100.000, vẫn như cũ giết bọn này võ giả đại quân biến sắc. Cùng nơi này so sánh, một bên khác, ngược lại là lộ vẻ an tĩnh rất nhiều, tại Vô Lệ Vương quốc biên cảnh quan độ đồng bằng nơi này. Vô Lệ Vương quốc 1.8 tỷ đại quân chú đóng ở nơi này. 10.000 thiên thú đại quân, vọng thiên các võ giả, ma lâu đội ngũ, còn có tông môn thế lực chờ một chút. Toàn bộ tập hợp ở chỗ này, lĩnh đội đại tướng là Vô Lệ Vương quốc binh mã đại nguyên soái Lý Đạo Kỳ. Hiệu chung với Vô Lệ quốc vương, không thuộc về đại hoàng tử cùng Mục Tình Tuyết nhất hệ. Vọng thiên các đầu lĩnh, vẫn như cũ là đế cơ, còn có thánh nữ, ma lâu người cầm đầu là Ma Minh. Ngay lúc này, một cái chim thần màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Đạo Kỳ trong tay. Lý Đạo Kỳ đem buộc chặt tại cái này hắc điểu trên đùi thư tín lấy xuống, đưa nó thả đi, mở ra thư tín nhìn lại. Một hồi sau đó, Lý Đạo Kỳ đem sách tin đưa cho đế cơ các nàng. Đợi đến mọi người toàn bộ đều xem hết thư tín, lúc này mới lên tiếng. Bên kia đã đánh nhau. Đế cơ đại nhân, thánh nữ đại nhân, Ma Minh đại nhân, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta là muốn lập tức chạy tới. Càng sớm chạy tới càng tốt. Thừa dịp Văn Vương binh mã bị Thiên Hoang Vương quốc cho hắn kéo dài, chúng ta vừa vặn hiện tại chạy tới, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy, cùng Thiên Hoang Vương quốc tới một cái bọc đánh, đem Văn Vương bọn họ một mẻ hốt gọn. Đế cơ lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ma Minh cười lạnh, trên thư nói, Vũ Văn Thành Đô đã đột phá đến thần thông cảnh, toàn lực bạo phát xuống, thần thông cảnh niệm lực sư chỗ đáng sợ. Các ngươi nên cái kia không phải không biết a, muốn là Vũ Văn Thành Đô giết đỏ cả mắt, liều mạng trọng thương, đủ để đem Hoắc lão diệt sát, đến lúc đó muốn là đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, các ngươi ai có thể ngăn cản được? Lấy bản tôn ý kiến, chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là cầu viện, ít nhất phải có một tên thần thông cảnh võ giả chạy đến mới có thể chạy tới. Mà mình lạnh lùng nói, tâm lý lại là cười lạnh. Ngân tử vệ các ngươi trước đó truy sát bản tôn thù. Bản tôn muốn để cho các ngươi cả gốc lẫn lãi nếm còn trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục